Xin chào tất cả các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Lạc Lối Trong Tim Anh, được diễn đọc trên kênh Truyện Ngôn Tình của Trần Vân. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Lâm Cận Ngôn không có ăn đồ ngọt, Giản Vi đem toàn bộ bánh kem giải quyết hết. Nào hiểu được vui quá hóa muộn, đến khi ăn xong viên bánh cuối thì dạ dày của cô bắt đầu có phản ứng. Bởi vì ăn quá nhiều đồ ngọt, nên buổi tối dạ dày đau tới mức phát khóc mà ở trên giường lăn lộn. Thật sự là đau tới mức không có chịu được. Run rẩy, cô gọi điện cho Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn tắm rửa xong thì ra tới nơi. Đang lúc chuẩn bị đi ngủ, di động trên đầu giường đột nhiên đổ chuông. Anh cúi đầu liếc mắt nhìn màn hình di động, bất chợt thấy tên của Giản Vi. Hơi ngẩn ra một chút, rốt cuộc lấy điện thoại di động ra. Làm sao vậy chứ? Mới vừa hỏi một câu, đầu bên kia đã truyền đến một tràng tiếng kêu thống khổ của Giản Vi. Lâm Cận Ngôn cả người chấn động, trong đầu lập tức nhớ tới lần trước bệnh tim của cô tái phát, thiếu chút nữa là xảy ra chuyện. Sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm, chuyện gì cũng không rảnh mà lo, anh chạy nhanh lên trên lầu. Tới phòng của Giản Vi trực tiếp mở cửa, may mắn lần này cửa phòng không khóa. Anh đẩy mạnh cửa, cánh cửa va vào tường kêu lên một tiếng thật to. Giản Vi cuộn tròn trên giường, nghe thấy tiếng động, thống khổ mà nâng mi mắt, suy yếu ủy khuất nói. Lâm Cận Ngôn à, dạ dày tôi đau. Lâm Cận Ngôn đi đến mép giường, cầm chặt tay Giản Vi, ấn đường díu chặt. Sao lại thế này? Có phải là đau tim không? Giản Vi lắc đầu, ôm bụng. Dạ dày, đau, ăn nhiều. Một giờ sau, Lâm Cận Ngôn đen mặt, đi nhanh từ trong phòng cấp cứu đi ra. Giản Vi nhỏ bé chạy vội theo phía sau. Lâm Cận Ngôn đi quá nhanh, Giản Vi không dám chạy đuổi theo. Mắt thấy khoảng cách giữa mình và anh đã quá xa rồi, cô ủy khuất mà hô lên một tiếng. Này, anh đợi tôi với chứ. Lâm Cận Ngôn ra gần đến cửa bệnh viện, nghe thấy tiếng hô liền nhanh chóng đi chậm lại. Giản Vi nhỏ bé chạy theo sau, khuôn mặt đáng thương ôm một cánh tay mà lắc. Lâm Cận Ngôn à, anh đừng nóng giận nha. Lâm Cận Ngôn rủ mắt nhìn cô, sắc mặt đen như đáy nồi. Giản Vi biết bản thân sai, tự giác nhận lỗi. Tôi về sau không ăn nhiều như vậy đâu, anh đừng có nóng giận. Lâm Cận Ngôn à. Cô nói nhẹ nhàng rồi lại ôm rịn lấy cánh tay anh, khuôn mặt đầy đáng thương mà nhìn anh. Lâm Cận Ngôn mặt nặng nề mà nhìn cô chăm chăm. Hít một vài hơi, rốt cuộc vẫn là không khống chế được mà mắng một câu. Giản Vi, cô ngốc chết đi được. Giản Vi đuối lý, ngậm miệng không dám hé răng. Vừa ở phòng cấp cứu truyền nước, trên đường về nhà ngồi trên ghế lái phụ. Cô đầu dựa vào cửa sổ xe rồi nhắm mắt ngủ. Trong đêm tối tràn ngập tuyết trắng, xe băng qua bóng đêm chậm rãi chạy về nhà. Rạng sáng tiếng chuông vang vọng trong đêm. Lâm Cận Ngôn nhìn Giản Vi qua gương, đôi mắt nhắm nghiền ngủ thật sự ngon. Tưởng rằng có thể cùng cô nói chúc mừng sinh nhật, nhưng người lại ngủ mất tiêu. Về đến nhà đem xe đổ trong viện. Lâm Cận Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, không hề có chút động tĩnh nào. Vừa mới truyền nước xong, không tránh khỏi có chút mệt. Lâm Cận Ngôn bất đắc dĩ rút chìa khóa rồi xuống xe. Từ sau vòng đến chỗ ghế lái phụ, mở cửa xe, rồi cúi người ôm Giản Vi ra. Động tác hết sức nhẹ nhàng, sợ đánh thức cô. Ôm Giản Vi lên trên lầu, trong lòng anh bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ. Anh từ trước tới nay mang cô bé này về nhà mà làm gì chứ? Quả thực là do chính mình tự rước phiền phức về nhà. Anh cúi đầu, khuôn mặt trắng nõn tự như ở trước ngực anh. Đôi mắt nhắm nghiền, lông mi cong dài. Lâm Cận Ngôn giật mình, tầm mắt dừng trên đôi môi hồng nhạt của người trước ngực. Nhớ tới nụ hôn bất đắc dĩ ban sáng, lại còn vô tình dùng chung đũa. Hô hấp vô thức trở nên dồn dập. Anh chau mày một cái, lập tức lắc đầu, đem suy nghĩ không đứng đắn trong đầu ném ra ngoài. Ôm Giản Vi đi nhanh lên trên lầu. Vào phòng ba bước đến gần mép giường, đem Giản Vi đặt xuống. Động tác hơi mạnh một chút, Giản Vi ưm một tiếng, dụi mắt, rồi chậm rãi tỉnh lại. Lâm Cận Ngôn đứng ở mép giường, ngữ khí không đổi hỏi. Tỉnh rồi sao? Giản Vi vừa tỉnh ngủ, vẫn còn mơ hồ, ôm chăn, từ trên giường ngồi dậy. Theo bản năng, cô nhìn ngó xung quanh. Hậu tri hậu giác mới phát hiện ra mình đang ở trong phòng. Cô trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc mà nhìn Lâm Cận Ngôn. Anh hôn tôi lên lầu sao? Không thì sao, cô ngủ như heo. Chẳng lẽ để cô trong xe chịu rét một đêm? Giản Vi sửng sốt, sau đó mới chợt nhận ra Lâm Cận Ngôn đang mắng mình. Mất hứng, mắng lại một câu. Anh mới là heo. Lâm Cận Ngôn đôi mắt nhíu lại, ngữ khí đầy nguy hiểm. Nhắc lại lần nữa đi. Trong hơi thở đều mang theo vài phần uy hiếp. Giản Vi không ngốc thái độ đem bản thân mình ra trước họng súng, im lặng không dám hé răng. Lâm Cận Ngôn ngước mắt nhìn cô, từ trong túi quần lấy ra túi thuốc ném cho cô. Tỉnh rồi thì mau uống thuốc đi. Là bác sĩ đưa cho anh, thuận tiện liền đút vào trong túi quần. Giản Vi từ bên trong lấy ra một túi thuốc, quay đầu tìm cái ly. Kết quả bên trong một giọt nước cũng không có. Cô ngẩng đầu, đem cái ly đưa cho anh, ánh mắt đầy ngoan ngoãn. Lâm Cận Ngôn à, hết nước rồi. Lâm Cận Ngôn sửng sốt, giây sau liền cau chặt mày. Cô bé này cư nhiên là dám sai vặt anh. Giản Vi thấy Lâm Cận Ngôn bất động, đem cái ly hờ hờ trước mặt, thành âm đầy mềm mại. Lâm Cận Ngôn à, cảm ơn anh nha. Lâm Cận Ngôn lạnh mặt, liếc nhìn cô một cái, vẫn nhận lên ly nước, rồi xoay người xuống lầu lấy nước. Giản Vi nằm xuống, khóe miệng hơi cong. Sinh nhật 18 tuổi có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời cô. Không có ăn mặc đói rách, không cô độc một mình. Trong phòng có máy sưởi, có chăn mềm mại, còn có Lâm Cận Ngôn. Giản Vi càng nghĩ càng thấy vui, trong lòng ấm áp. So với việc ăn bánh kem thì còn ngọt hơn. Lâm Cận Ngôn nhanh chóng đem nước lên cho cô. Giản Vi một lần nữa từ trên giường ngồi dậy, một tay bưng ly, một tay lấy thuốc. Đem từng viên một uống vào. Mất một lúc lâu mới uống xong. Lâm Cận Ngôn nhìn cô hỏi, cô đã uống thuốc tiêm chưa? Ai da, tôi quên mất. Lâm Cận Ngôn nhắc mới nhớ, Giản Vi hôm nay còn chưa uống thuốc. Cô vội chỉ vào chỗ bàn học. Anh lấy giúp tôi, nó trong cặp sách đó. Giản Vi càng ngày càng thuần thục mà sai vặt anh. Lâm Cận Ngôn không vui mà liếc cô một cái, nhưng rốt cuộc vẫn giúp cô lấy thuốc. Anh càng ngày càng cảm thấy rằng chính mình lại thua thảm bại trong tay cô. Đối biết cô lại không hề biết giận là gì. Đi đến bàn học đem cặp sách của cô mở ra. Nghỉ hai ngày, Giản Vi cặp sách vẫn chưa có mở. Cặp sách chứa đầy bài thi, hại anh tìm nửa ngày vẫn chưa có tìm thấy. Có chút mất kiên nhẫn, đem toàn bộ thứ trong cặp sách đổ ra. Lọ thuốc rơi trên mặt đất, anh khom người cúi xuống nhặt. Vừa mới nhặt lên, tầm mắt đột nhiên dừng lại trước một màu hồng nhạt. Ngẩn ra vài giây, thuận tay đem tấm thiệp màu hồng nhạt nhặt lên. Vô tình ngắm một chút, nhưng lại khiến cho ấn đường hùng hăng mà nhíu chặt. Tấm thiệp ban đầu liền viết: Vì vị thân mến, xin cho phép tôi gọi bạn như vậy. Bạn thật sự không biết, thật sự từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã thích cậu rồi. Lâm Cận Ngôn đọc nhanh như gió, nhìn một lượt từ đầu tới cuối. Tầm mắt nhanh chóng dừng lại ở phần ký tên. Yêu cầu, Giang Lẫm. Lâm Cận Ngôn xem xong bức thư này thì đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tay nắm chặt tấm thiệp, một lúc lâu không nhúc nhích. Giản Vi ngồi trên giường, thấy hơn nửa ngày rồi mà Lâm Cận Ngôn vẫn chưa đem thuốc lại đây, theo bản năng hỏi. Làm sao vậy chứ? Không tìm được ư? Nghe thấy giọng cô, Lâm Cận Ngôn quay đầu, lạnh mặt nhìn cô. Giản Vi thấy Lâm Cận Ngôn trong tay đang cầm lọ thuốc, giật giật khóe miệng, cười lấy lòng nói. Tìm được rồi sao? Vậy thì đưa cho tôi đi. Nói xong, liền hướng Lâm Cận Ngôn xòe tay. Lâm Cận Ngôn sắc mặt nặng nề nhìn cô, đột nhiên đem lọ thuốc ném tới trên bàn. Tự cô lấy đi. Nói xong, anh lạnh mặt nhìn Giản Vi rồi trực tiếp đi ra ngoài. Khi đi ra khỏi phòng, anh thuận tay đóng cửa lại. Đóng cửa rầm một tiếng khiến cho Giản Vi sợ tới mức bả vai rung lên. Cô ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm ra cửa, lại nhìn đến chỗ bàn học đang để lọ thuốc. Cô vò đầu vô cùng buồn bực. Người này như thế nào lại nói nổi nóng, liền nổi nóng rồi. Nói nữ nhân tâm tình thay đổi, nhưng chính cô lại thấy, nam nhân mới đúng là như vậy nha. Anh cúi đầu nhìn một lần nữa, từng câu từng chữ vô cùng chói mắt. Trở lại phòng, đem tấm thiệp xé ra, ném vào thùng rác. Giản Vi phẫu thuật phải mất 2 tháng, liền sớm nhập viện. Lâm Cận Ngôn tan làm liền ghé qua. Phòng bệnh chỉ có một người, Giản Vi mặc quần áo bệnh nhân đang đứng trước cửa sổ phòng bệnh. Bên ngoài phố đã lên đèn, rực rỡ, tráng lệ. Nghĩ đến ngày mai còn phải phẫu thuật, trong lòng cô có chút lo sợ. Mẹ là do bệnh tim mà mất, cứu chữa không kịp, là mất ngay trên bàn phẫu thuật. Vì vậy, ngày mai làm phẫu thuật, còn nên sớm nghỉ ngơi chút đi. Dì Lan đã sớm từ quê lên, ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô, lấy nước nóng trở về, thấy cô vẫn còn đứng ở cửa sổ, liền tiến lên đỡ lấy cô. Giản Vi sắc mặt có chút tái nhợt, quay đầu lại lo lắng hỏi. Dì Lan à, dì nói xem, liệu còn có thể nào trở ra được không? Lâm Cận Ngôn vừa đẩy cửa ra, nghe thấy câu này, sắc mặt trầm xuống, anh lạnh giọng mắng. Nói bậy gì đó. Giản Vi run lên nhìn ra ngoài cửa. Lâm Cận Ngôn xà xầm nét mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô. Tiên sinh. Dì Lan à, dì ra ngoài trước đi. Lâm Cận Ngôn phân phó. Dì Lan ai một tiếng rồi xoay người đi ra. Giản Vi nhấp môi nhìn Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn sắc mặt có chút không vui, liền giáo huấn cô. Cô suy nghĩ lung tung gì vậy chứ? Giản Vi có chút ủy khuất nói. Không phải suy nghĩ lung tung, mẹ tôi năm xưa chính là mất trên bàn phẫu thuật. Lâm Cận Ngôn chỉ biết mẹ cô mất sớm, lại không ngờ rằng mất trên bàn phẫu thuật. Anh nhìn cô đột nhiên không biết nói gì. Giản Vi hốc mắt đỏ bừng, cô nhỏ giọng nói. Lâm Cận Ngôn à, tôi có chút sợ. Lâm Cận Ngôn nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, bỗng nhiên có chút đau lòng. Anh nâng tay, nhẹ nhàng đưa tay sờ đầu cô, ngữ khí ấm áp hơn đôi chút. Cô đừng sợ, đã có tôi. Ngày mai anh sẽ chờ tôi sao? Tôi chờ cô yên tâm. Giản Vi nhấp nhấp môi, lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Có anh ở đây rồi, tôi không còn cảm thấy sợ gì. Đôi mắt hôm nay không giống với ngày thường, giờ đây tràn ngập sự sợ hãi. Lâm Cận Ngôn kéo tay cô đi đến bên giường. Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Giản Vi ngoan ngoãn nghe lời, cởi giày bò lên trên giường. Lâm Cận Ngôn hơi cúi người đem chăn đắp cho cô. Xong xuôi liền xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Giản Vi thấy anh định đi, khẩn trương níu lấy tay hỏi. Anh định đi đâu? Lâm Cận Ngôn quay đầu thấy Giản Vi đầy mặt khẩn trương nhìn mình, đầy vẻ bất an. Lo sợ sẽ bị bỏ rơi. Lâm Cận Ngôn cầm lấy tay cô, thấp giọng trấn an. Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại một chút, sẽ mau trở về thôi. Yên tâm đi, tôi sẽ ở bên cô. Giản Vi hơi do dự một lát, rốt cuộc hơi buông lỏng tay. Lâm Cận Ngôn từ phòng bệnh đi ra, gọi cho Mạnh Giao phân phó. Từ ngày mai, bắt đầu, sau 3 ngày lịch trình hủy bỏ. Lịch trình công tác để sau 3 ngày hãy sắp xếp. Không có việc gì quan trọng đừng có tìm tôi, ở bệnh viện chăm sóc cô ấy. Phẫu thuật bắt đầu vào 10 giờ sáng ngày hôm sau, chu kỳ mổ chính. Hơn 8 giờ sáng, chu kỳ đến bệnh viện. Vừa đẩy cửa, đã thấy Lâm Cận Ngôn ngồi trong phòng làm việc. Anh nhướng mày rồi cười nhẹ. Ai, chú cũng đến quá sớm đi. Vừa nói, anh vừa đem áo khoác cởi ra, sau đó lấy áo blue trên mắt áo rồi mặc vào. Lâm Cận Ngôn nhìn anh, thần sắc vô cùng nghiêm túc mà hỏi. Phẫu thuật rốt cuộc có bao nhiêu phần nguy hiểm? Chu Kỳ cúi người rót nước nói. Đã là phẫu thuật thì cái nào cũng tiềm ẩn rủi ro. Không bác sĩ nào dám đảm bảo với chú 100% đâu. Lâm Cận Ngôn nghe xong thì ấn đường gắt gao nhíu chặt. Chu Kỳ đi về chỗ ngồi, kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống. Thấy mặt của Lâm Cận Ngôn đầy vẻ nghiêm trọng thì khóe môi cong nhẹ, anh mới nói. Anh nói không phải chứ, chú thích cô bé ấy rồi sao? Lâm Cận Ngôn nhíu mày. Anh nói bậy gì đó? Chu Kỳ nhíu mày, hiển nhiên không quá tin. Anh trước giờ chưa thấy chú vì một cô gái nào mà khẩn trương như vậy. Đã nói là không phải rồi, đừng có nói lung tung. Lâm Cận Ngôn trong lòng có chút loạn, ngữ khí khó chịu. Chu Kỳ cười một tiếng nói. Được rồi, anh không có hỏi nữa. Nhưng mà cô bé ấy còn nhỏ, chú nên kềm chế một chút. Phẫu thuật khẳng định là có nguy hiểm, nhưng vấn đề không lớn, có thể an tâm. Chu Kỳ lại nghiêm túc nói. Nhưng sau phẫu thuật, thân thể suy yếu cần phải chú trọng dinh dưỡng. Còn có vết thương phải kiêng nước để tránh nhiễm trùng. Chu Kỳ đã nói những việc cần phải chú trọng trước và sau phẫu thuật cho Lâm Cận Ngôn nghe. Lâm Cận Ngôn thật nghiêm túc nghe, hơn nữa ghi nhớ thật kỹ. Từ trong văn phòng đi ra, Lâm Cận Ngôn nhớ tới những lời mà Chu Kỳ vừa nói. Tâm tình có chút phức tạp. Thật lâu sau, anh mới than nhẹ một tiếng. Anh đúng là trước giờ chưa quá quan tâm một cô gái nào như vậy cả. Trở lại phòng bệnh, Dạng Vi đã đi lên, ngồi trên giường bệnh nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia lại rơi một đợt tuyết lớn, trắng xóa một màu. Lâm Cận Ngôn đi qua, thấp giọng hỏi. Đã chuẩn bị tốt chưa? Dạng Vi khẽ ngẩng đầu, môi mấp máy, nhìn Lâm Cận Ngôn không nói nên lời. Lâm Cận Ngôn ngồi bên cạnh giường bệnh, rồi an ủi nói. Tôi vừa hỏi qua bác sĩ, căn bản là không có gì nguy hiểm, không cần quá lo đâu. Dạng Vi nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu. Tôi không có lo. Miệng nói là không lo, nhưng ánh mắt lại hiện ra vẻ sợ hãi, khẩn trương mà nhìn Lâm Cận Ngôn. Ngực Lâm Cận Ngôn vô thức nhũn ra, nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi thấp giọng nói. Đừng có sợ. Chỉ đơn giản ba chữ này thôi, nhưng lại có sức mạnh trấn an. Dạng Vi nhìn anh, trong lòng lập tức kiên định hơn đôi chút. Cô nhẹ nhàng vươn tay tới, lòng bàn tay trắng trắng bé nhỏ của mình, đưa vào trong lòng bàn tay to lớn của anh, nhẹ nhàng mà nắm. Lâm Cận Ngôn hơi rũ mắt, nhìn thấy Dạng Vi cầm lấy tay anh thì hơi ngẩn ra, nhưng sau đó lại đem tay nắm lấy. Phòng bệnh im ắng, hai người cùng nhìn nhau, không ai nói với ai một câu nào, lại giống như có thứ gì yên lặng nảy mầm trong buổi sớm hôm đó. Phẫu thuật thật sự rất thuận lợi, chỉ là Dạng Vi vốn dĩ là gầy yếu, sau ca phẫu thuật cả người càng suy yếu. Sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy, nhắm mắt nằm trên giường giống như một cô búp bê nhỏ nhắn. Từ khi phẫu thuật kết thúc, cả ngày đều ngủ mơ màng, không có dấu hiệu tỉnh giấc, cũng không ăn gì. Lâm Cận Ngôn ở bệnh viện chờ đến khi phẫu thuật kết thúc, Dạng Vi an toàn rời khỏi phòng phẫu thuật mới đến công ty giải quyết công việc. Khi xong việc đã là hơn 9 giờ. Phòng bệnh yên tĩnh, Dạng Vi đang ngủ. Còn dì Lan đang ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Lâm Cận Ngôn đi vào, thấp giọng hỏi. Vẫn chưa có tỉnh sao? Tỉnh vài lần rồi. Sau đó, dì Lan liền chỉ vào hộp giữ nhiệt trên đầu giường, rồi thở dài nói. Ai, canh gà hầm đi hầm lại rất là nhiều lần, mà cũng chưa ăn một chút nào. Lâm Cận Ngôn nhíu mày, cúi đầu nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong chăn, chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt tái nhợt. Dạng Vi à, anh thấp giọng gọi cô, giơ tay thật nhẹ mà đặt lên mặt cô. Dạng Vi nghe thấy có người gọi mình, chậm rãi mở mắt ra. Ba ngày cô có tỉnh lại vài lần nhưng không thấy Lâm Cận Ngôn ở đó, liền ngủ thiếp đi. Giờ phút này nhìn thấy anh rồi, đôi mắt ảm đạm chợt sáng, khóe miệng cong lên một nụ cười. Anh trở về rồi. Lâm Cận Ngôn ừ khẽ một tiếng, hơi cúi người, đem Dạng Vi đỡ ngồi dậy. Dì Lan liền dựng sau lưng cô một cái gối. Lâm Cận Ngôn đỡ cô để cô dựa vào gối kê ở đầu giường. Dạng Vi nhìn anh. Làm sao vậy chứ? Lâm Cận Ngôn trầm mặt nhìn cô, ngữ khí có chút bực bội. Tại sao lại không ăn cái gì? Dạng Vi lúc này mới kịp phản ứng. nhấp nhấp môi ba cái. Tôi không đói bụng. Lâm Cận Ngôn nhìn cô một cái, sau đó mắng. Không đói bụng sao? Cô là cục đá ư? Giản Vi bị mắng tới nỗi không nói nên lời, ngoan ngoãn nhìn anh. Lâm Cận Ngôn đem hộp giữ nhiệt mở ra. Bên trong canh gà vẫn còn nóng, trực tiếp đổ ra một cây chén rồi đưa cho Giản Vi. Giản Vi thân thể không được thoải mái, không muốn ăn. Nhìn chén canh gà đi tới, thì mày nhíu, tay lặng lẽ siết chặt, rồi nhỏ giọng nói. Tôi không muốn ăn. Tôi không đói bụng. Lâm Cận Ngôn hơi hạ mắt. Muốn tôi ra tay? Giản Vi ngây ra, kinh ngạc, trợn tròn đôi mắt. Lâm Cận Ngôn liếc nhìn cô một cái, đem chén canh bưng lên. Với tay, lấy cái muỗng, múc một muỗng, rồi đưa đến bên miệng. Hiện tại có thể ăn được rồi chứ? Giản Vi hoàn toàn ngây ngốc. Lâm Cận Ngôn cười nhiên lại đút cho cô. Không chỉ có Giản Vi, đằng sau dì Lan cũng trợn tròn mắt. Tiên sinh nhà họ chưa từng đối tốt với cô gái nào như vậy. Vì cô mà lùi hết lịch công tác, ở lại bệnh viện chờ cô phẫu thuật xong. An ủi cô bằng giọng nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống với tính khí ngày thường. Càng khoa trương hơn chính là hiện nay là giúp cho Giản Vi uống canh. Dị Lan quả thực là cực kỳ khiếp sợ. Trong thời gian bà không có đây, hai người này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Giản Vi cũng bị dọa cho sợ, nào dám để cho Lâm Cận Ngôn phục vụ cô như vậy. Vội vàng duỗi tay nhận lấy cây chén, sau đó nói. Vẫn là để cho tôi tự mình ăn đi. Sợ Lâm Cận Ngôn phục vụ mình như vậy, trực tiếp đem chén canh một hơi uống sạch. Nào ngờ uống nhanh quá bị sặc, mặt đỏ ho khan không ngừng. Lâm Cận Ngôn nhìn cô, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Cô uống nhanh như vậy mà làm gì? Có ai tranh với cô đâu. Rồi anh giơ tay đẩy đầu cô. Ngốc chết đi được. Nói chuyện thì không dễ nghe, nhưng mà động tác lại rất ôn nhu. Giản Vi ngẩng lên nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Cô nhìn anh đôi mắt đen nhánh sáng ngời. Không hiểu tại sao tim lại đập nhanh. Cô theo bản năng che ngực, chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên. Lâm Cận Ngôn thấy cô lấy tay che ngực, tưởng là cô bị đau, bèn lên tiếng hỏi. Làm sao vậy chứ? Có phải là không thoải mái hay không? Giản Vi vội vàng lắc đầu. Không. Cô buông tay, lén lén nhìn Lâm Cận Ngôn, sau đó có chút thẹn thùng mà dời tầm mắt đi. Hơn 11 giờ tối, Giản Vi đi ngủ rồi. Trong phòng yên tĩnh, Lâm Cận Ngôn ngồi bên mép giường đang xử lý công việc. Dì Lan thấy như vậy, tiến lên thấp giọng khuyên nhủ. Cậu chủ à, cậu cũng vất vả cả một ngày rồi, cũng nên về nghỉ ngơi đi thôi. À không có việc gì đâu, cháu trông ở đây cũng được mà. Lâm Cận Ngôn ngẩng đầu nói, dì cũng vất vả cả một ngày rồi, dì nên về nghỉ ngơi đi. Chuyện này, dì về đi. Dì Lan hơi do dự một lát, chung quy vẫn gật đầu từ trong phòng bệnh đi ra. Đem cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đóng, dì Lan đứng ở cửa, biểu tình trên gương mặt lại có chút phức tạp. Tiền sinh, người là thật sự thích rồi sao? Giản Vi ngày hôm sau, hơn 7 giờ sáng đã tỉnh giấc. Phòng bệnh trống không, một người cũng không có. Cô hơi sửng sốt, nhưng thấy trên ghế treo tây trang của anh. Anh còn ở đây. Giản Vi tâm tình tự khắc tốt lên, khóe miệng cong cong, ngây ngô cười. Không biết bản thân vì sao lại vui đến như vậy. Lâm Cận Ngôn ở trong nhà vệ sinh rửa mặt, ra tới nơi thấy Giản Vi đã tỉnh giấc, đang ngồi trên giường cười ngây ngô. Anh thấy vậy liền lên tiếng hỏi. Một mình cười ngây ngô gì chứ? Đột nhiên có tiếng nói, Giản Vi bị dọa cho nhảy dựng, ngẩng đầu, không biết vì sao Lâm Cận Ngôn đã ra tới, đang đứng cách đó không xa mà nhìn cô chăm chăm. Giống như bị bắt tại trận, cô chối ngay. Không, không có gì. Lâm Cận Ngôn ánh mắt kỳ quái, liếc nhìn cô một cái. Giản Vi sợ bị anh nhìn ra điểm khác thường, vội vàng lảng sang chuyện khác. Lâm Cận Ngôn à, khi nào tôi mới có thể xuất viện chứ? Chờ miệng vết thương khép lại, bác sĩ nói có thể xuất viện là có thể xuất viện thôi. Không thể nào về nhà tĩnh dưỡng hay sao? Đúng rồi. Vậy anh sẽ luôn chăm sóc tôi sao? Lâm Cận Ngôn đàn cài cúc cổ tay, chợt nghe Giảng Vy nói thì động tác hơi ngừng, nâng mắt nhìn cô. Giảng Vy nhấp nháy môi. Tôi sợ làm chậm trễ công việc của anh. Lâm Cận Ngôn nhìn cô trong chốc lát, rồi lên tiếng nói. Ngày mai tôi đi công tác, dì Lan ở bệnh viện chăm sóc cho cô. Giảng Vy nga lên một tiếng, trong mắt hiện ra một tia thất vọng. Lâm Cận Ngôn buổi sáng có cuộc họp, Mạnh Dao mang trang phục đến cho anh, nhìn thấy Giảng Vy quan tâm hỏi. Giảng Vy thân thể khỏe lên chưa? Giảng Vy gật đầu. Dạ, đỡ hơn rồi, không có việc gì. Mạnh Dao cười cười. Vậy thì phải nghỉ ngơi cho thật tốt nha. Giảng Vy khẽ cười đáp. Dạ, em biết rồi, em cảm ơn chị. Lâm Cận Ngôn một thân tây trang, rủ mắt nhìn Giảng Vy rồi dặn dò cô. Ăn cơm cho tốt, tối nay tôi quay lại. Giảng Vy ngoan ngoãn gật đầu. Đã biết. Lâm Cận Ngôn lúc này mới đi ra ngoài, anh một thân đỉnh đạt. Giảng Vy nhìn chằm chằm bóng dáng này, không rời khỏi tầm mắt. Mãi đến khi dì Lan nhẹ giọng gọi cô, mới đột nhiên hoàng hồn. Cả khuôn mặt cô đỏ lựng, vừa thẹn vừa bực. Cô đây là bị làm sao vậy chứ? Từ bệnh viện ra ngoài, Mạnh Dao thấy ánh mắt của Lâm Cận Ngôn đỏ lên, nhịn không được liền hỏi. Lâm Tổng à, ngài có muốn về nhà nghỉ ngơi trước hay không? Tôi thấy tinh thần của ngài không được tốt. À, không cần đâu, trực tiếp tới công ty thôi. Giảng Vy vừa mới làm phẫu thuật ngày hôm qua, Chu Kỵ lại dặn dò anh cẩn thận chú ý, sợ có tình huống phát sinh. Tối hôm qua vẫn luôn trông chừng cô một đêm không chớp mắt. Ngồi trên xe, liền dựa vào ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Mạnh Dao ngồi ở ghế lái phụ, từ gương chiếu hậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Cận Ngôn. Trong công ty có không ít người đồn rằng anh đang yêu thầm một cô gái, lén thảo luận xem rốt cuộc anh thích loại người nào. Dù sao thì đệ nhất mỹ nhân trong giới giải trí đều bị anh cự tuyệt. Liệu cô gái như thế nào mới vừa mắt anh đây? Đợi từng ấy năm lại thua trong tay một cô bé như vậy sao? Giảng Vy đem chuyện phẫu thuật của mình nói cho Tạ Nhu nghe. Giữa trưa 11 giờ, Tạ Nhu mang theo Giang Lẫm, còn Giang Lẫm cùng với mấy người bạn kéo nhau tới thăm cô. Giang Lẫm mua hoa, còn Tạ Nhu mua đồ thăm người bệnh, là một cái khăn quàng cổ rất đẹp. Các bạn học đều tới, phòng bệnh ngay tức khắc trở nên náo nhiệt. Tạ Nhu ngồi nơi mép giường, đầy mặt lo lắng mà hỏi Giảng Vy. Phẫu thuật có đau lắm không? Khi nào thì xuất viện được chứ? Giảng Vy trả lời. Hiện tại không biết, chờ nghe bác sĩ thôi. Chẳng trách mấy hôm trước không có gặp cậu, hóa ra là đang trị bệnh. Giang Lẫm đi tới, Tạ Nhu liền cười đầy ái muội, vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi cho Giang Lẫm. Giang Lẫm ngồi xuống, tay chống nơi mép giường, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Giảng Vy. Thật lâu sau mới thấp giọng hỏi. Tôi nói cho cậu tin này. Nghỉ thời gian dài như vậy, cậu trong khoảng thời gian này liền ngủ không đủ giấc. Mỗi ngày đều nằm nhìn di động chờ Giảng Vy trả lời. Kết quả đợi lâu như vậy cũng không thấy hồi âm. Kết quả hôm nay mới nghe Tạ Nhu nói cô đang nằm viện, cũng biết tin nhắn kia cô không xem được. Giảng Vy lắc đầu không rõ. Là tin gì? Chính là... Giảng Vy à? Giang Lẫm nói còn chưa hết câu, Lâm Cận Ngôn đột nhiên từ ngoài đi vào. Sắc mặt nặng nề quét mắt nhìn Giang Lẫm, rồi sau đó bất động thanh sắc mà dời tầm mắt đi đến bên cạnh Giảng Vy. Buổi sáng có gì thất thường không? Anh cúi người giơ tay sờ lên trán cô. Làm trò như vậy trước mặt các bạn học, Giảng Vy có chút hơi ngượng ngùng. Theo bản năng tránh rồi mới nói. Dạ không, không có gì. Ăn cơm chưa? Dạ chưa. Vy Vy à, đây là ai? Từ khi Lâm Cận Ngôn bước vào cửa, Tạ Nhu đều nhìn anh. Vừa cao, vừa đẹp trai, lại cứ tư vị đàn ông. Không riêng gì cô, mà ngay cả mấy bạn học nam bên cạnh đều ngây ngẩn cả người. Giang Lẫm nhìn chằm chằm Lâm Cận Ngôn, môi mím chặt, trong lòng bất giác cảm nhận được sự nguy hiểm. Vài người đều nhìn chằm chằm Giảng Vy. nhưng vấn đề này lại muốn ngăn cản cô. Rốt cuộc Lâm Cận Ngôn có quan hệ như thế nào với cô chứ? Cô suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhìn Lâm Cận Ngôn rồi nhỏ giọng nói. Là chú của mình. Giảng Vi vừa nói xong, ấn đường của Lâm Cận Ngôn hùng hăng nhíu chặt. Cả khuôn mặt trong nháy mắt đen kìm kịt. Chu Kỳ vừa đi tới cửa nghe tiếng câu này, nhất thời không khống chế được mà bật cười. Lâm Cận Ngôn ngẩng đầu hùng hăng trừng mắt mà liếc ông anh họ một cái. Chu Kỳ đi vào, trên mặt ý cười tràn ra, nói một câu. Chú của Vi Vi, ăn cơm không? Tạ Nhu, Giang Lẫm cùng mấy người bạn ở lại tới xế chiều. Thấy trên mặt Giảng Vi có chút ủ rũ, mới đứng lên ra về. Mọi người đều đi rồi, phòng bệnh có chút yên tĩnh. Giảng Vi có chút mệt mỏi, ngáp một cái rồi lại nằm xuống. Nhắm mắt, tưởng là có thể nghỉ ngơi một lát, cũng không biết như thế nào. Mơ hồ cảm thấy có điểm không thích hợp. Cô giống như quên mất điều gì. Ai, bà có quên gì đâu. À, đúng rồi, là Lâm Cẩn Ngôn. Vừa mới chỉ lo cùng bọn họ nói chuyện, là đem Lâm Cẩn Ngôn ném ở đằng sau. Cô đột nhiên nhớ tới, lập tức mở mắt. Trước giường bệnh, Lâm Cẩn Ngôn vẫn đứng ở đó, thân hình cao to, tay đút túi quần. Anh hơi rũ mắt, nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, hoàn toàn đoán không ra đang suy nghĩ gì. Giảng Vi bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng từ trong chăn bò dậy. Lâm Cẩn Ngôn à, anh còn ở đây sao? Cô còn tưởng rằng anh đã đi đâu rồi. Lâm Cẩn Ngôn không đáp, đôi mắt nặng nề mà nhìn cô chăm chăm, thấp giọng hỏi. Tôi là chú của cô ư? Trên gương mặt không có bất cứ biểu cảm nào, cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng áp bức người khác. Giảng Vi trong lòng có chút chột dạ, nhỏ giọng nói. Cái này bằng không thì phải giới thiệu ra sao? Phải giới thiệu như thế nào chứ? Lâm Cận Ngôn ngẫm lại thấy hợp tình hợp lý, cảm thấy chính mình bị cô bé này chọc cho không biết tức giận mất rồi. Anh hít một hơi thật sâu, mí mắt không ngừng giật giật, khiến hai bên thái dương nổi lên gân xanh. Cố gắng kiềm chế hỏi cô một câu. Tôi đã già như vậy rồi sao? Giảng Vi tròn xoay đôi mắt, dùng sức lắc. Không, không có nha. Cô một chút cũng không cảm thấy Lâm Cận Ngôn già. Anh thật sự còn rất trẻ, lại rất tuấn tú, còn có mùi vị của đàn ông. Lâm Cận Ngôn nghe xong, đôi mắt hơi hạ, khuôn mặt hơi hòa hoãn. Ánh mắt anh thật sâu mà nhìn chằm chằm Giảng Vi trong chốc lát. Ngay sau đó kéo ghế ra rồi ngồi. Vậy sao lúc nãy cô lại nói tôi là chú của cô chứ? Anh nhướng mày, ngước mắt nhìn cô. Giảng Vi nhấp nhấp môi rồi nhỏ giọng nói. Anh không thấy rằng anh nhiều tuổi hơn tôi sao? Lớn tới nỗi có thể trở thành chú của cô ư? Giảng Vi im lặng không nói. Lâm Cận Ngôn nhíu chặt mày, bị câu nói của cô làm cho tức giận tới nỗi đau đầu. Liếc nhìn cô một cái, thở sâu rồi cố gắng kiềm chế. Giảng Vi lúc này mới nhận ra, cùng anh quen biết lâu như vậy lại chưa biết tuổi của anh. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, đột nhiên tiến đến trước mặt anh, cười hi hi hỏi. Lâm Cận Ngôn à, anh bao nhiêu tuổi vậy chứ? Lâm Cận Ngôn lạnh giọng mắng cô. Không phải gọi tôi là chú sao? Sao chú bao nhiêu tuổi mà lại không biết? Giảng Vi gượng cười, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay áo, thanh âm mềm mại rồi nhẹ giọng nói. Thì anh đã nói cho tôi đâu? Lâm Cận Ngôn im lặng. Nói đi mà, Lâm Cận Ngôn, nói đi. Giảng Vi thanh âm mềm như bông, trong lòng Lâm Cận Ngôn như bị cái gì đánh trúng, lập tức mềm như nước, không hề tức giận được. 27. Giảng Vi sửng sốt. 27, cùng lắm cũng hơn cô 10 tuổi. Không hiểu sao bỗng dưng trong lòng cô có cảm giác hơi vui. Lặng lẽ nhìn Lâm Cận Ngôn một cái, nhưng thật mau lại cúi đầu xuống, trong lòng có chút thẹn thùng. Tim cô vô thức đập nhanh hơn. Cô cúi đầu đưa tay lên che ngực. Lâm Cận Ngôn nửa ngày cũng không nghe thấy Giảng Vi đáp, ngẩng đầu nhìn thấy cô cúi đầu lấy tay che ngực, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên phím hồng. Lâm Cận Ngôn nhíu mày. Cô đỏ mặt cái gì? Giảng Vi bỗng dưng ngẩng đầu kinh hoàng thất thố. Ai? Ai đỏ mặt chứ? Là cô. Phải không? Giảng Vy sợ mặt rồi thốt lên một tiếng. Tôi có phải là lại sốt rồi không? Giảng Vy phát sốt, đó là di chứng sau phẫu thuật. Lâm Cận Ngôn ở bệnh viện 3 ngày 3 đêm, cho đến khi Chu Kỳ xác nhận là không có vấn đề gì nguy hiểm, rốt cuộc mới an tâm. Trong văn phòng, Chu Kỳ nhìn Lâm Cận Ngôn thức đêm nhiều tí nổi, mắt đỏ lên, thì tâm tắc cười một tiếng rồi trêu ghẹo. Lần trước nhìn thi chú không ngủ là vì việc công ty, còn lần này là vì cô bé đó, thật là vất vả cho chú rồi. Mấy ngày nay, Chu Kỳ nay bóng nay gió anh. Lâm Cận Ngôn nghe nhiều thành quen, lười đáp lại. Gọi điện thoại cho Mạnh Giao đặt vé máy bay ngay lập tức sang Mỹ. Muốn đi công tác sao? Chu Kỳ hỏi. Ừ. Khi nào thì về? Nói không chừng cũng phải mất mấy ngày. Chu Kỳ cười xấu xa. Ai? Không sợ. Cậu nhóc hôm nọ đến tìm người hay sao? Em thì sợ cái gì? Ai, chú đừng có mạnh miệng đi. Ngày hôm sau, Lâm Cận Ngôn phải đi công tác. Giảng Vy cố gắng dậy sớm để mà tiễn anh. Cô mặc quần áo bệnh viện màu lam nhạt. Mấy hôm trước vừa sốt nên sắc mặt có chút tái nhợt. Mấy ngày ngắn ngủi lại gầy đi hơn. Bên ngoài gió lạnh thổi rào rạc khiến nhánh cây trĩu nặng. Giảng Vy vừa muốn xuống giường đã bị Lâm Cận Ngôn ấn ngồi lại trên giường. Cô ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi. Bên ngoài lạnh, tôi không cần cô tiễn đâu. Nói xong, ngước mắt nhìn về phía đối diện, chỗ dì Lan đang đứng. Dì Lan à, trong mấy ngày này cháu không có ở đây. Mong rằng dì chăm sóc cô ấy giúp cháu. Dì Lan vội gật đầu. À, dì biết rồi, cậu cứ an tâm. Mạnh Giao tức khắc từ bên ngoài tiến vào rồi nhắc nhở. Tiên sinh à, thời gian không còn sớm đâu. Lâm Cận Ngôn nhìn Giảng Vy. Nhớ ăn uống cho tốt. Dạ, biết rồi. Giảng Vy ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Cận Ngôn ánh mắt thật sâu nhìn cô, giơ tay xoa đầu cô, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Anh bước đi thật nhanh, thân ảnh nhanh chóng đã biến mất khỏi phòng bệnh. Giảng Vy nhìn chằm chằm ra cửa thật lâu sau mới thầm than một tiếng. Ai, sao bỗng dưng có cảm giác luyến tiếc chứ? Lâm Cận Ngôn đi rồi, Giảng Vy ngồi trên giường liền cảm thấy buồn ngủ, ngáp liền mấy cái. Dì Lan nhìn không được cười, tiến lên đỡ lấy cô. Ai, ngủ một lát đi, vẫn còn rất sớm. Nói xong, liền đỡ cô từ từ nằm xuống. Giảng Vy cuộn lại trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt, thành âm mềm mại rồi nhẹ giọng nói. Cảm ơn dì Lan nha. Dì Lan cười. Không cần cảm ơn đâu, mau nghỉ ngơi đi. Có lẽ là do uống thuốc, Giảng Vy mệt rã rời, vùi đầu trong gối, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cô mơ màng thiếp đi, không biết là qua bao lâu. Đột nhiên cảm giác có người vỗ vào mặt, cô nhướng mũi rồi hô lên một tiếng. Lâm Cận Ngôn. Đến lúc ngủ còn hô tên của tên đàn ông đó, vậy mà dám nói là không cùng hắn có chút quan hệ nào. Bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc, Giảng Vy cả kinh, mau chóng tỉnh giấc, bỗng nhiên mở to đôi mắt. Giảng Đại Phú đứng ở mép giường, ngậm tăm trong miệng, cả lơ phất phơ mà cười nói. À, tỉnh rồi sao? Giảng Vy sợ tới mức cả người phát run, đột nhiên từ trên giường bật dậy. Ông, sao ông lại tới đây chứ? Ông muốn làm gì? Giảng Đại Phú lớn tiếng cười. Tao đến làm gì ư? Lần trước không phải đã nói rõ ràng với mày rồi sao? Một tuần sau tao tới lấy tiền. 70 vàng, đã chuẩn bị chưa? Tôi không có tiền. Cả người cô run rẩy không ngừng, đôi mắt đỏ bừng, hùng hăng mà nhìn hắn ta. Mày đùa với tao sao? Giảng Đại Phú đôi mắt hung ác, một chân đa ghế bên cạnh mép giường. Ghế ngã trên mặt đất, đánh rầm một tiếng. Giảng Vy gắt gao cắn môi, đôi mắt đỏ bừng, gắt gao trợn mắt nhìn ông ta. Lại cố gắng kiềm chế để không cho rơi nước mắt. Bộ dáng quật cường liền lập tức chọc giận Giảng Đại Phú. Ông ta đột nhiên tiến lên, một tay túm lấy tóc cô. Còn nhóc chết tiệt, lại dám trừng mắt tao. Lớn rồi, nên cậy mình có đủ lông đủ cánh, đúng chứ? Tao là cha mày đó. Giảng Vy nháy mắt phản kháng. Ông không phải cha tôi. Tôi chưa từng coi ông là cha. cô rốt cuộc cũng không nhịn được, nghĩ đến nhiều năm thống khổ cùng với ủy khuất, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Da đầu tê dại, cô giữ lấy tay của Giảng Đại Phú, khóc lóc hô to. Ông buông tôi ra, đau! Mày cũng biết đau sao? Hôm nay mày không đem tiền ra đây, xem tao có đánh chết mày hay là không? Giảng Đại Phú hơi buông lỏng tay, hung tợn mà uy hiếp. Giảng Vi mặt đầy nước mắt, gắt gao ôm chăn, sợ hãi đến cả người phát run. Tôi nói rồi, tôi không có tiền. Mày không có tiền, mày không có tiền, lại dám làm phẫu thuật ư? Lại còn được trong bệnh viện tốt như vậy. Tao nói cho mày biết, mạng này của mày là do ông đây ban cho. Mày đừng có vong ân phụ nghĩa. Giảng Đại Phú khuôn mặt đầy hung ác, như thể người đối diện trước mặt ông ta lúc này không phải là con gái của ông ta. Giảng Vi khóc lóc. Tôi bị bệnh, ông có biết không? Lần trước bệnh tái phát, té xỉu suýt nữa là chết trong nhà. Ông có biết đó là đâu không? Ông cả ngày không phải uống rượu thì cũng là cờ bạc, chưa từng quan tâm tới tôi. Ông có tư cách gì mà xưng là cha tôi? Mày ít nói lung tung đi, ông đây có công sinh ra mày. Mày mau chóng đem 70 vàng giao ra đây. Chỉ cần mày giao tiền ra, đảm bảo lần sau ông đây không có tìm mày. Tôi không có, tôi nói rồi, tôi không có mà. Mẹ mày, mày đây là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, đúng chứ? Giảng Đại Phú đôi mắt hung ác, tiến lên tát một cái. Dừng tay! Dì Lan từ bên ngoài mua cơm trở về, vừa bước vào trong cửa, nhìn thấy một màn này sợ tới mức thét chói tai. Lập tức chạy tới giường bệnh, cả người che chắn trước mặt Giảng Vi. Ông là ai? Lập tức cút đi, nếu không tôi sẽ báo bảo vệ đó. Giảng Đại Phú giơ tay lên còn chưa kịp tát, thấy người tới thì đôi mắt nhíu. Bà là ai? Ông đây đang dạy dỗ con gái, người ngoài đừng có xen vào. Dì Lan sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn Giảng Vi. Giảng Vi co lại trong chăn, sắc mặt tái nhợt, cả người phát run. Dì Lan nhìn thấy mà đau lòng, quay đầu hung hăng trừng mắt với người trước mặt. Tôi mặc kệ ông là ai, nếu không đi tôi liền báo bảo vệ. Giảng Đại Phú căn bản là không sợ, một tay đem dì Lan đẩy ra. Cút đi, đừng có để cho ông mày động tay động chân. Dì Lan đã lớn tuổi, nào chịu được một cú đẩy này, cả người ngã thật mạnh xuống đất, đau tới nỗi kêu lên một tiếng. Dì Lan à! Giảng Vi kinh hãi kêu lên, lập tức lao từ trên giường xuống, chạy tới đỡ bà, đầy mặt ai nấy thành âm nghẹn ngào. Dì Lan, dì sao rồi? Dì ngã có đau không? Đúng lúc này, một cô y tá đến thay bịch truyền nước, lại thấy trong phòng hỗn độn. Giảng Vi cùng dì Lan ngã trên mặt đất, còn không biết từ đâu ra xuất hiện một tên đàn ông hung dữ như hung thần ác sát. Tên đàn ông quát họ im miệng, một tay đem Giảng Vi từ dưới đất kéo lên. Hôm nay là kỳ hạn cuối của Long Ca cho tao rồi. Mày không đưa tiền, đừng trách ông đây làm cha vô tình đem con gái để gán nợ. Y tá kinh hãi vội vàng chạy vào. Ông mà buông cô ấy ra đi, cô ấy là người bệnh. Giảng Đại Phú đôi mắt hung tợn mà liếc nhìn cô y tá. Ông đây dạy dỗ con gái, mắc mớ gì đến các người? Đừng có không có việc gì lại tự đi tìm việc. Y tá muốn tiến lên cứu Giảng Vi, dì Lan một bên ra dấu cho cô, y muốn bảo cô ấy đi tìm vài người tới giúp. Y tá hiểu ý, cắn răng, lập tức chạy ra ngoài. Bác sĩ Chu à, anh có đây không? Phòng bệnh viết của Giảng tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Y tá từ phòng bệnh đi ra, kinh hãi mà hướng văn phòng của Chu Kỳ chạy vào. Nào biết vừa mở cửa, văn phòng trống không, Chu Kỳ không có. Cô tìm bác sĩ Chu sao? Bác sĩ hôm nay xin nghỉ phép rồi. Phía sau có người nhắc nhở, y tá sốt ruột, liền lấy điện thoại cho bác sĩ Chu. Chu Kỳ căn bản là đang nghỉ phép, vừa mới rời giường liền có điện thoại, giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Làm sao? Bác sĩ Chu à, phòng bệnh VIP của Giảng tiểu thư đã xảy ra chuyện rồi. Có một gã đàn ông, hình như là cha của cô ấy, đang gây rối đó. Chu Kỳ sắc mặt thay đổi. Cô lập tức đi tìm một vài người tới, tôi đến ngay. Dạ được. Chu Kỳ cúp điện thoại, lập tức gọi điện cho Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn đang chuẩn bị lên máy bay. Di động đột nhiên vang, anh cúi đầu nhìn, thấy là Chu Kỳ thì liền nghe máy. Có việc gì vậy chứ? Chu Kỳ thanh âm dồn dập. Chú đã đi chưa? đang chuẩn bị đi đây, sao vậy? Chú nhanh trở về đi, Giảng Vi đã xảy ra chuyện rồi. Lâm Cận Ngôn bước nhanh rời khỏi sân bay, Mạnh Dao chạy theo đằng sau. Lâm Tổng à, tình hình bên kia... Hoãn lại cho tôi. Mạnh Dao sốt ruột nói, Lâm Tổng à, bên đó là hạng mục mấy trăm triệu, đã hoãn lại quá một lần rồi, lần này lại... Lâm Cận Ngôn căn bản lúc này không có để ý, trong đầu toàn là lời nói của Chu Kỳ. Giảng Vi đã xảy ra chuyện. Anh đi nhanh ra ngoài, một bước cũng không dừng. Tới bãi đỗ xe thì trực tiếp lái xe đi. Mạnh Dao đứng bên cạnh, muốn nói rồi lại thôi. Cô ấy theo Lâm Cận Ngôn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy anh rối như lúc này. Lâm Cận Ngôn vừa lên xe, đã nhấn mạnh chân ga, xe lập tức rời bãi đỗ. Anh lái xe tốc độ cực nhanh, căn bản đã dùng hết tốc độ. Đi đường hết 40 phút, nhưng chỉ vỏn vẹn đúng 20 phút. Xuống xe, anh nhanh chóng hướng bệnh viện mà đi tới. Lâm Cận Ngôn sắc mặt khó coi tới cực điểm, vô cùng tức giận. Đây chính là điểm báo anh tức giận đến cùng cực. Phía sau là bốn vệ sĩ, khiến cho người khác nhìn thôi cũng đã sợ rồi. Trong phòng bệnh, Giảng Đại Phú đang túm cánh tay của Giảng Vi, hùng hăng nói. Nếu mày không chịu lấy tiền ra, đừng trách tao làm cha mà vô tình. Long Ca nói hôm nay tao không có đưa tiền, liền phế đi một cánh tay. Mày không chịu giúp tao, tao liền đem mày đi gán nợ. Nói xong, liền túm lấy Giảng Vi kéo ra bên ngoài. Nhân viên y tế tất cả đều tiến lên ngăn. Giảng Đại Phú hung tợn quát. Còn mẹ nó, cút ngay cho tao. Ông đây dạy dỗ con gái, đến phiên các người xía vào sao? Ông dám động vào cô ấy một chút xem. Một thanh âm trầm thấp đầy sức đe dọa vang lên, đem phòng bệnh ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên. Thanh âm không lớn nhưng lại có sức mạnh trấn áp tất cả, khiến cho phòng bệnh hỗn độn ầm ĩ trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn ra cửa. Lâm Cận Ngôn trầm khuôn mặt đứng ở cửa, tay trang phẳng phiu. Cả người tỏa ra khí lạnh làm cho người khác trong lòng có chút sợ. Tất cả mọi người đều sợ đến ngừng thở. Giảng Đại Phú cũng sừng sốt đứng, nhưng liền nhanh chóng nhớ ra đây là người đàn ông lần trước ôm nó lên xe. Đôi mắt sáng lấp lánh, thấy Lâm Cận Ngôn như thế vàng thì kích động hướng Lâm Cận Ngôn chạy tới. Ý cười đầy mặt, xoa xoa tay, cười cười nói. Ai, cậu chính là bạn trai của con gái tôi, đúng chứ? Là thế này, tôi không biết con bé đã nói với cậu chưa. Tôi thiếu một chút tiền, muốn tìm cậu mượn một chút. Cậu xem... Vậy, liền đánh cô ấy ư? Thời điểm Lâm Cận Ngôn nói chuyện, mắt vẫn luôn nhìn Giảng Vi. Cô tóc bị kéo cho bù xù, chân trần đứng trên mặt đất, đôi mắt đỏ bừng, khuôn mặt tái nhợt, toàn vệt nước mắt. Giống như một con thú nhỏ sợ hãi, run bần bật mà cuộn tròn trong lòng của Dì Lan. Trên má phải vẫn còn hằn dấu tay. Lâm Cận Ngôn đột nhiên lạnh giọng ra tay. Giảng Đại Phú sừng sốt, nhất thời không kịp phản ứng. Cái gì? Hãy đau, đau! Giảng Đại Phú còn chưa nói hết câu, tay phải đã bị một cánh tay mạnh mẽ chế trụ, như thể muốn đem xương cốt của lão ta bẻ nát. Ông ta đau đến kinh hãi kêu lên một tiếng, để mặt hoảng sợ mà nhìn Lâm Cận Ngôn. Mày định làm gì? Mày buông ra, mau buông ra! Lâm Cận Ngôn ánh mắt lạnh đạm, trầm giọng lạnh lùng nói. Nào chưa có đánh, tôi liền phế tay của ông. Sao, có ý kiến gì không? Anh trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, lại dễ gây cho người khác từ đáy lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Giảng Đại Phú nhìn vào mắt anh, vô thức run sợ, run rẩy thanh âm. Cậu đừng có sằng bậy nha, tôi chính là cha của Giảng Vi đó. Nói rồi đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Giảng Vi hồ to. Con nhóc chết tiệt kia, mày còn thất thần cái gì? Mau đem tên đàn ông mày kéo ra đi. Lâm Cận Ngôn thấy Giảng Đại Phú quát về phía Giảng Vi thì mặt mày nhăn nhó. Thì mày nhăn nhíu, sắc mặt trong nháy mắt xấu tới cực điểm. Giây tiếp theo, lòng bàn tay bất chợt dùng sức, trực tiếp đem tay của ông ta bẻ gãy. Chỉ nghe được một tiếng răng rắc giòn tan, sau đó là tiếng thét chói tai. Lâm Cận Ngôn đột nhiên đem ông ta ném ra ngoài. Anh sức lực rất lớn, làm cho ông ta ngã trên mặt đất, ôm tay thống khổ kêu lên. Lâm Cận Ngôn đôi mắt lạnh lẽo, liếc nhìn Giảng Đại Phú, quét mắt một cái, đột nhiên cao giọng quát. Đem ông ta ném ra ngoài. Đằng sau, bốn tay vệ sĩ lập tức đem Giản Đại Phú từ trên mặt đất kéo lên. Giản Đại Phú bị bọn họ kéo lên. Bọn họ nắm tay vào tay gãy của ông ta, khiến cho ông ta đau không chịu được, lớn tiếng kêu gào. Còn nhãi, mày là đồ bất hiếu, cự nhiên là hợp tác với người ngoài. Còn nha đầu nhà mày, mày cứ chờ đó. Lâm Cận Ngôn nghe xong thì mày nhíu chặt, liếc nhìn một người vệ sĩ trong đó ra hiệu cho hắn. Vệ sĩ hiểu ý, lập tức tiến lên. Lâm Cận Ngôn hơi cúi người, thấp giọng phân phó. Tên vệ sĩ nghe xong, mắt lập tức sáng, ngay sau đó gật đầu. Dạ, đã biết rồi, tôi liền đi làm ngay. Nói xong, liền xoay người, đá vào đầu gối của Giản Đại Phú, sau đó ra lệnh. Mang đi. Vài tên vệ sĩ đem Giản Đại Phú ra ngoài. Ông ta kêu gào thất thanh, mãi một lúc lâu sau, âm thanh đó mới dần biến mất. Giản Đại Phú rốt cuộc cũng được đưa ra ngoài. Lúc này trái tim căng thẳng của cô mới rơi xuống. Cô đôi mắt nhìn Lâm Cận Ngôn rồi tiến dần về phía anh. Giản Vy chân trần đứng trên mặt đất, đôi chân trắng nõn vì da rét mà trở nên ửng đỏ. Lâm Cận Ngôn mặt mày căng thẳng, nhanh chóng tiến lên, hơi cúi người đem Giản Vy bế lên. Dạy đâu, sao không đi, định để lạnh cho chết sao? Anh trầm khuôn mặt đem Giản Vy ôm đến đặt trên giường. Những người có mặt trong phòng bệnh lúc này thấy như vậy lập tức lui ra. Trong chốc lát, trong phòng bệnh chỉ có Giản Vy và Lâm Cận Ngôn. Giản Vy ủy khuất, nhỏ giọng nói. Tôi thường xuyên mang giày mà. Nhưng cô bị cha túm xuống nên không kịp xỏ giày. Lâm Cận Ngôn đương nhiên biết, tầm mắt dừng trên chân cô nhìn những ngón chân vì lạnh mà đỏ rực. Anh nhíu mày, theo bản năng sờ soạng một lát. Lòng bàn tay ấm áp chạm tới những ngón chân lạnh buốt của Giản Vy. Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, động tác hơi dừng. Anh ngẩng đầu nhìn về cô. Giản Vy cũng bất động, mặt lập tức đỏ bừng, tầm mắt nhìn về Lâm Cận Ngôn. Cùng với đó trong đầu nổ oanh một tiếng. Giây tiếp theo, cả người giống như bị điện giật. Đột nhiên rút chân về, hai tay gắt gao ôm lấy đầu gối cuộn tròn người. Mặt cô đỏ lựng, cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn Lâm Cận Ngôn lấy một cái. Trong phòng yên tĩnh không có một tiếng động nào, không khí cũng vì như vậy mà có chút xấu hổ. Lâm Cận Ngôn đứng bên cạnh nhìn cô, lúc này dù nói bất cứ điều gì đều sẽ mang lại sự ngượng ngập cho cả hai người. Anh đơn giản cái gì cũng sẽ không nói, không để vấn đề này có cơ hội phát sinh. Anh kéo chăn, che cho cô, rồi mới nói tiếp. Nằm nghỉ ngơi một lát, vừa bị kích thích, tôi giúp cô đi tìm bác sĩ kiểm tra lại. Giản Vy mặt đỏ bừng, vùi đầu vào trong chăn, rầu rĩ mà ừ một tiếng. Từ đầu tới cuối đều không dám liếc anh. Lâm Cận Ngôn nhìn cô trong chốc lát, bất đắc dĩ lắc đầu rồi xoay người đi ra ngoài. Dì Lan ở ngoài chờ, thấy Lâm Cận Ngôn đi ra, liền lo lắng hỏi. Có việc gì không? Lâm Cận Ngôn lắc đầu. Dì Lan à, phiền dì đi xuống dưới lầu, xem anh họ của tôi đã tới chưa? Tới rồi thì nói anh ấy lên kiểm tra cho Giản Vy một chút. Ai, tôi đi liền. Dì Lan đáp một tiếng, xoay người, liền hướng cửa thang máy mà đi. Lâm Cận Ngôn đem cửa phòng bệnh đóng lại, đứng ở cửa hơi cúi đầu. Tầm mắt dừng trên ngón tay vừa chạm vào chân cô. Thật lâu sau, than nhẹ một tiếng. Ai, ngàn tính vạn tính, cự nhiên, lại thua trong tay một cô bé hay sao? Kết thúc tập 4 của bộ truyện Lạc Lối Trong Tim Anh. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.